Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, cứu hay là không cứu? Từ Khuyết: Tin tưởng ngươi còn nhận biết nàng. Dù sao một đoạn thời gian trước các ngươi mới thấy qua mặt. Ngươi tốt nhất bằng hữu Lý Nhị Cẩu bị đánh nằm viện, rõ ràng là nhóm người kia không đúng, nhưng là bọn họ không có bị bất kỳ trừng phạt nào. Ngươi cảm thấy chuyện này đối với ngươi cực độ bất công, cũng để cho ngươi cảm thấy phi thường thiếu nợ Lý Nhị Cẩu. Mà nữ nhân này là duy nhất Lý Nhị Cẩu bị đánh người xem. Đáng tiếc nàng không có giúp các ngươi làm chứng, cho tới để cho Lý Nhị Cẩu không có được bất kỳ bồi thường. Nàng tên gọi Lý Quyên, nhóm người kia cho nàng 3.000 khối, liền tùy tiện không để cho nàng ra tòa làm chứng. Ta xưng thứ người như vậy là hám làm giàu người, là bị kim tiền nô dịch rác dưới. Bây giờ, ta đưa nàng vô tới, cho ngươi có thể trả thù cơ hội. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể ở nàng chết rét trước cứu nàng sinh mệnh. Ở trước mặt ngươi chỉ có lớn bằng cánh tay ống sắt chung. Đặt vào một cái chìa khóa này có thể mở ra trên tay nàng khóa lớn. Đưa nàng cứu ra, xin nhớ, nàng tuyệt đối là chân thực Lý Quyên, là chân chính sinh mệnh, ta không thích cùng người khác đùa. Bây giờ, ngươi là chuẩn bị trả thù nàng, hay lại là lương tâm phát hiện, chuẩn bị cứu nàng, ngươi tự lựa chọn đi. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cột nước hướng Lý Quyên phun ra đi qua, Từ Khuyết cũng không thể tránh khỏi dính đến một ít, nhất thời. Từ Khuyết sắc mặt trầm xuống, nước ấm độ thật sự là quá thấp. Tiếp tục như vậy, không ra 3 phút, Lý Quyên sẽ bị chết rét. Van cầu ngươi cứu ta. Ô ô, ta nhanh phải chết rét. Lý Quyên môi trắng bệch nỉ non, nước mắt vừa mới chảy xuống, cũng đã đóng băng, nàng đã không nhịn được. Từ Khuyết cắn răng, hắn ngay từ đầu cho là mình tiến hành trò chơi đối với một mình hắn khảo nghiệm, sẽ không có những người khác đi vào. Nhưng là bây giờ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện những người khác. Mà bây giờ, này cá nhân sinh mệnh nắm giữ trong tay hắn. Hắn không nghi ngờ chút nào trước mặt Lý Quyên là thực sự. Giống như Cưa Điện từng nói, đây là một chân chính sinh mệnh, là giống như hắn, ở trong hiện thực sinh hoạt người đâu. Xem như vậy, thực tập nhiệm vụ là chân thực, không phải là huyễn cảnh, không phải là tưởng tượng, đều là chân thực, chỉ bất quá, khả năng không gian không giống nhau. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết mồ hôi lạnh đầm đìa. Lúc này, mãnh quỷ lâu lực lượng, để cho hắn lại sinh ra một tia sợ hãi. Van cầu ngươi mau cứu ta. Từ tiên sinh, ta không làm gì sai chuyện. Ta là người tốt, ta nóng tham món lợi nhỏ động vật, chưa bao giờ tổn thương nhân. Lý Quyên thống khổ nói, như ngươi vậy là phạm pháp, ngươi phải nhất định cứu ta a. Nhưng là ngươi chẳng lẽ quên mất, trước đây không lâu ngươi rõ ràng thấy bằng hữu của ta Lý Nhị Cẩu bị đánh. Tại sao không làm chứng? Ngươi có biết hay không, bằng hữu của ta thiếu chút nữa bị đánh chết. Quay đầu lại những người đó còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Từ Khuyết hét, theo Từ Khuyết, đánh người người cố nhiên đáng ghét, nhưng là khoanh tay đứng nhìn bỏ đá xuống giếng người càng ác. Bởi vì người trước ác, không có ẩn núp, mà hậu giả ác, lại ngụy đựng vào, giống như cái này Lý Quyên. Từ Khuyết biết nàng thích vô cùng mèo chó những động vật này, nhưng là hại lên người đến không có chút nào hàm hồ. Càng mấu chốt là, đến bây giờ cái này Lý Quyên còn nói chính mình không hề làm gì cả sai. Từ tiên sinh, ta thật không biết a, ngươi bỏ qua cho ta đi. Như vậy, sau khi trở về, ta thay ngươi làm chứng. Ta thay ngươi, lời còn chưa dứt, lại vừa là một cột nước phun tới. Lý Quyên kêu thảm một tiếng, giờ phút này, nàng vốn là thẳng tắp tóc đã hoàn toàn bị đông lại. Cánh tay, trên chân cũng đã kết thành băng xương rồi. Được rồi, loại người như ngươi, coi như trở về làm chứng. Ngươi cho là quan tòa sẽ còn tin ngươi sao? Từ Khuyết khinh bỉ lắc đầu. Nhưng là, ta cũng có gia đình a, ta còn có cha mẹ, ta còn có con nít. Lý Quyên kêu thảm thiết. Quá lạnh, thật quá lạnh, ta không cảm giác được thắt lưng rồi. Van cầu ngươi, a, lại vừa là một cột nước. Lúc này, thủy càng lạnh hơn. Cứu hay là không cứu, đây là một vấn đề. Nhưng là giống như Từ Đẹp từng nói, nàng còn có người nhà. Từ Khuyết nghĩ tới chính mình, Từ tiểu phụ mẫu đều mất, hắn thành cô nhi. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết hừ một tiếng, hướng trên đất ống sắt đưa tay, chuẩn bị cầm chìa khóa. Cảm ơn ngươi Từ tiên sinh, ta sẽ báo đáp ngươi, ta sẽ... Giọng nói của Lý Quyên đã có nhiều chút suy yếu. Từ Khuyết không lý tới nàng, đưa ra cánh tay phải. Bất quá lúc này, hắn ngây ngẩn, này căn ống sắt bởi vì nhiệt độ quá thấp, thủ nếu là duỗi đi xuống, không thể tránh khỏi sẽ tiếp xúc được da thịt. Đến thời điểm sẽ lạnh ra ống sắt thành trong sẽ đem cánh tay hắn gắt gao dính chặt. Bất kể nhiều người như vậy, Từ Khuyết khổ sở lắc đầu. Đột nhiên phát hiện mình thật thánh mẫu, không biết cái này có thể hay không bị bình phun độc điểm. Bất quá này lúc sau đã không cho phép Từ Khuyết suy nghĩ nhiều. Vừa mới duỗi đi xuống, một cổ lạnh lẻo thấu xương tràn ngập đi lên, thật vất vả sờ tới chìa khóa. Từ Khuyết ngây ngẩn, cánh tay quả nhiên bị giá rét ống sắt lại đông lại rồi. Từ Khuyết biết chính mình phải mau sớm rút ra cánh tay. Nếu không, cánh tay mình chỉ sợ cũng phế ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết sử dụng ra bú sữa mẹ tinh thần sức lực. Hung hăng kéo một cái. Nhất thời, trên tay da đều bị kéo xuống tới một khối. Nhưng dầu gì, lấy được rồi chìa khóa. Nhanh chóng cho Lý Quyên cởi ra khóa. Giờ phút này Lý Quyên ý thức đã rất mơ hồ. Từ Khuyết ôm nàng liền vội vàng xông về đi, sau đó đem y phục trên người cởi ra phủ thêm cho nàng. Bất quá lúc này Lý Quyên động tác đã hoàn toàn cứng ngắc. Nàng đã không kêu lạnh, bởi vì nhân lạnh tới trình độ nhất định sau đó, đã cảm giác không tới đau đớn. Đau đớn đã đem nàng thần kinh cho cóng đến hoàn toàn chết lặng. Lý Quyên mờ mịt nhìn Từ Khuyết, muốn khóc lại không khóc nổi, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm nói: ta thật xin lỗi ngươi bằng hữu. Tựa hồ là dùng hết khí lực sau cùng nói chuyện một dạng, con mắt của Lý Quyên dần dần mất đi tiêu cự. Lý Quyên chết, Từ Khuyết không có thương tâm, hắn ghét Lý Quyên, trước cứu nàng cũng chỉ là bởi vì xem ở Lý Quyên người nhà phân thượng, bây giờ chết, Từ Khuyết tự nhiên không có lãng phí thời gian, đứng lên, lắc đầu một cái, hướng đông lạnh trong kho đi tới. Bởi vì phía trên treo một cái đại bài tử, biểu hiện hướng mặt trước cửa đi tới. Thời gian đã qua 12 phút rồi, Từ Khuyết một đường chạy chậm, mở cửa, một cổ hôi thối đánh tới. Đập vào mắt là một cái to lớn hầm phân trì, mà ở hầm phân trì phía dưới, hắn lần nữa thấy một cái người quen, lại là hắn. Từ Khuyết sắc mặt khó coi đứng lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.